Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, đệ 4 vũ trụ người đến. Một mảnh tịch mịch trong vũ trụ, vô số tinh cầu ấn lại từng người quỹ đạo có thứ tự địa vận hành. Bắc Ngân Hà bên trong có một viên cổ lão hành tinh chính chậm chậm địa chuyển động. Trên tinh cầu truyền ra một tiếng to lớn thống khổ hò hét. Frieza đang gieo hò từ khi hắn bị Raditz buông tha, sau đó liền cấp tốc đã rời xa địa cầu, đi tới một vùng đất rộng rãi mang hắn không sợ Ngân Hà chính nghĩa liên minh gây sự với hắn. Chỉ cần không phải Raditz, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể ác mộng tùy theo mà đến. Cũng không lâu lắm, hắn thật giống như chúng nguyền rủa bình thường, chỉ cần hơi động tà niệm hoặc là động thủ làm chuyện xấu, cả người liền khó chịu muốn chết qua. Vô tận thống khổ dằn vặt thân thể của hắn cùng tâm linh. Cho dù biến thân hoàng kim trạng thái cũng giải thoát không được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đồ vô lại, Frieza nộ nện đại địa, nắm đấm đem mặt đất tạp nứt. Đầu ong ong ong rung bần bật, càng là phẫn nộ. Phá hoại, Frieza càng thống khổ, nhưng là để hắn nhìn mỹ hảo nhân thế. Tâm linh của hắn cũng cảm giác chịu đến dằn vặt, bất luận làm cái gì. Không làm cái gì, cũng không có cách nào thoát khỏi thực cốt thống khổ. Frieza nổ đom đóm mắt. Trong mắt tơ máu nằm dày đặc, bắp thịt lên mọc đầy nổ lên huyết quản. Mồ hôi tràn trề, hắn gấp gáp địa thở hổn hển. Thật vất vả bình tĩnh lại, sắc mặt vẫn không có khôi phục. Hô hô, Frieza đột nhiên hô hấp hơi ngưng lại, hướng về bên cạnh bắn ra ánh mắt bén nhọn. Ai? Bên cạnh người túm năm tụm ba hiện thân, ăn mặc mũ che màu đen, mũ trùm che khuất khuôn mặt, lại phát hiện chúng ta. Không hổ là thứ bảy vũ trụ đế vương, có điều như vậy không phải đối xử khách mời lễ phép chứ? Frieza nhẫn nhịn đau đớn nổi lên. Bá địa ra bây giờ nói chuyện người kia trước mặt, phất tay quét qua, trực tiếp oanh rơi mất đầu người nọ. Lô, ở trước mặt ta nói chuyện đừng dùng loại này ngữ điệu. Ngươi, mọi người kinh ngạc sững sờ. Bọn họ vốn định thô bạo ra trận, khuất phục Frieza, không nghĩ tới trái lại bị Frieza này một tay chấn động rồi. Frieza trong lúc phất tay đều toát ra một luồng thô bạo, mặc dù nhìn qua rất thống khổ dáng vẻ, nhưng vẫn cứ làm cho người ta khó có thể chống đối uy thế. Mắt thấy Frieza lại muốn động thủ, sợ đến mọi người lập tức kêu sợ hãi. Chờ đã, chờ chút, chúng ta là đến cùng ngươi giao dịch. Hả, giao dịch? Frieza khóe mắt giật một cái, giơ lên cánh tay dừng một chút, nói là như vậy. Chúng ta đến từ đệ tứ vũ trụ. Thần hủy diệt quý Tê La đại nhân muốn mời ngài đi đệ tứ vũ trụ làm, vì là chiến sĩ của chúng ta tham gia lực chi đại hội. Ở Frieza sức mạnh áp bức bên dưới, những người này xưng hô đều đổi thành ngài, lực chi đại hội. Ngài còn không biết sao? Hiện tại, mọi người vội vàng đem Zeno muốn tổ chức lực chi đại hội tin tức nói cho Frieza. Quý Tê La cố ý dặn muốn thỏa mãn Frieza đưa ra điều kiện, tận lực đem hắn mang về. Frieza sau khi nghe xong một mình suy tư một lúc, lộ ra hung tàn ý cười, thì ra là như vậy. Thất bại vũ trụ sẽ bị hủy diệt, mà thắng có thể được siêu cấp Long Châu ước nguyện, ha ha ha. Này ngược lại là một tin tức tốt. Các ngươi thần hủy diệt nói có thể để cho ta đến hứa cuối cùng nguyện vọng đúng không? Không sai. Quý Tê La đại nhân đồng ý để ngài sử dụng cái quyền lợi này, nhưng Frieza bỗng tha dài ra ngữ điệu. Trong mắt hung quang chợt lóe lên. Ta còn không biết đệ tứ vũ trụ thực lực. Bằng không các ngươi cho ta biểu diễn nhìn. Ai? Mọi người run lên nháy mắt. Lập tức rõ ràng Frieza là có ý gì, bọn họ muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Frieza thuấn trên người trước, một cước đạp ở phía trước nhất người trên mặt. Sức mạnh khổng lồ đem bước vào địa bên trong. Huyết tương bắn tóe tàn bạo, vũ trụ đế vương thử nha. Chịu đựng cả người đau nhức, gào thét tiến công. Hắn giết chết đối thủ thời điểm xác thực thống khổ. Thế nhưng hắn đến những này run rế, không nhịn được bay lên sát niệm. Đệ tứ vũ trụ muốn lôi kéo hắn, hắn cũng phải nhìn đối phương có hay không tư cách này. Ánh sáng tử vong, đao gió liệt chém. Lưu tinh đả kích liên tiếp mang tính tiêu chí biểu trưng đả kích đem đệ tứ vũ trụ người đánh cho chật vật chạy trốn, la lên rung trời, Frieza, dừng tay, điên cuồng giết chóc Frieza phía sau. Một đạo âm thanh vang dội ngăn lại hắn, đó là một cái trong thủy tinh cầu âm thanh. Quý Tê La đang ngồi trên ghế ngồi cùng Frieza cách xa nhau vũ trụ đối thoại vội vàng bên trong. Mang theo cùng đệ tứ vũ trụ công cụ truyền tin ứng cử viên chọn liên hệ thần hủy diệt. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là kiện mỹ kém. Nơi nào nghĩ đến Frieza sẽ là một cái kẻ điên dưới tình huống này. Chỉ có thần hủy diệt mới có thể ngăn cản chứ. Ồ, là thần hủy diệt đại nhân a. Frieza nhận ra cái kia một bộ quần áo. Cùng Beerus màu sắc, thần hoàn không giống. Hình thức nhưng không kém là mấy, ngươi là muốn cự tuyệt ta mời sao? Quý Tê La ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sát ý xuyên thấu qua thủy tinh cầu xuyên qua vũ trụ truyền đến, dù là Frieza cũng ở này đạo. Trong ánh mắt khẽ run lên, không khỏi hoảng sợ, ha ha ha. Ta làm sao dám từ chối thần hủy diệt đại nhân mời đây? Ta kỳ thực đối với thứ bảy vũ trụ những người kia cũng cảm giác sâu sắc đau ác. Vừa nãy chỉ là muốn thử một chút đệ tứ vũ trụ trình độ mà thôi, đáng tiếc. Để ta rất thất vọng, Frieza lắc lắc đầu. Thật là tiếc hận, dáng vẻ Quý Tê La lạnh lùng nói. Những này không phải chúng ta tuyển thủ. Tin tưởng đệ tứ vũ trụ thực lực, nếu như ngươi muốn kiểm tra. Tới bên này ba hoặc là ta cũng sẽ thử một chút ngươi, Frieza sững sờ. Trời sinh cảnh giác để hắn đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên. Đám kia tàn binh bại tướng bên trong còn có tồn tại một hai người. Một người trong đó thác giơ một viên cực kỳ tinh khiết năng lượng đạn. Sóng gợn mạnh mẽ từ năng lượng bên trong truyền ra. Phảng phất cái gì đông tây đô không cách nào tiếp cận nó, khí tức kinh khủng đâm vào Frieza run rẩy. Hắn rõ ràng trò chơi uy lực. Mặc dù là hắn cũng không dám vọng tiếp, nếu như biến thân hoàng kim trạng thái còn có thể ứng đối. Có điều, cứ như vậy chính là cho thấy cùng đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt trở mặt, Frieza con ngươi đảo một vòng. Ta ta địa nở nụ cười, Radix, xem ngươi có hay không tìm đến ta. Ha ha ha, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể không đau, tâm tình cũng khoan khoái. Thần hủy diệt đại nhân, không cần kiểm tra ta. Ta quyết định đi đệ tứ vũ trụ. Quý Tê La kinh ngạc với Frieza nhanh như vậy liền phản chiến. Có điều lại vừa nghĩ. Ai có thể ở phá hoại năng lượng trước mặt hung hăng đây, chờ Frieza đến rồi đệ tứ vũ trụ. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Lại nghĩ đổi ý cũng không kịp, việc này không nên chậm trễ. Quý Tê La lập tức để cô nhắc tiếp dẫn Frieza đám người trở về trước khi rời đi. Frieza lạnh lùng nhìn giơ thủy tinh cầu người một chút. Nứt ra môi đỏ. Ha ha, người thật đúng là cái sẽ nhiều chuyện người, dứt lời. Ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo màu đỏ tím cột sáng đột nhiên thoát ra, xuyên thấu trái tim của người nọ, ầm một tiếng, thủy tinh cầu rơi xuống đất, đập phá cái hy nát mà mấy người tùy tùng thiên sứ cô nhắc tiếp dẫn trở lại đệ tứ vũ trụ. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, không có để lại một điểm dấu vết cổ lão trên tinh cầu. Ngoại trừ bị Frieza hủy diệt thi thể, cũng chỉ còn lại trống rỗng đại địa mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.